Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Lưu Ly Thánh Địa. Xong, thích không? Thích kiến hai người trăm bề không hiểu được. Bất quá Diệp Hiên căn bản không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh vang lên lần nữa. Lưu Ly lấy cái chết. Bản thánh tử hiện tại cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Một, thần phục. Nhị, đi chết. Lời nói lạnh như băng để cho đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy a, thánh chủ đã chết. Chúng ta thánh địa về sau nên đi nơi nào? Một đám đệ tử ánh mắt không tự chủ rơi vào thích không? Thích kiến trên thân, bây giờ không có Lưu Ly thánh chủ. Hai người bọn họ thành đương gia làm chủ người. Thích không cùng thích kiến chỉ cảm thấy như núi áp lực đột ngột hướng về bọn hắn đánh tới. Ý niệm sinh, ý niệm mất, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Cùng Diệp Hiên phản kháng đến cùng. Thích không, thích kiến căn bản cũng không dám đi nghĩ. Liền Lưu Ly thánh chủ đều bị Diệp Hiên một chiêu chém giết. Chỉ bằng hai người bọn họ. Như thế nào là Diệp Hiên đối thủ? Đến lúc đó không công nộp mạng không nói, chỉ sợ còn muốn liên quan toàn bộ thánh địa. Nhưng nếu là lựa chọn thần phục, vậy bọn hắn lại trở thành Lưu Ly thánh địa tội nhân. Dù sao Lưu Ly thánh địa chấp trưởng Thương Lan đại lục lâu vạn năm, cho tới bây giờ cũng là áp đảo cái khác tam đại thánh địa trên. Bây giờ lại muốn thần phục tại chân vũ thánh địa phía dưới. Cái này khiến Lưu Ly thánh địa trên dưới nên như thế nào tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, thích không, thích kiến xoắn suýt vô cùng. Bất quá Diệp Hiên cũng không thúc giục bọn hắn. Có nhiều ý vị nhìn bọn hắn một chút về sau. Ánh mắt chậm rãi theo một đám Lưu Ly thánh địa đệ tử trên mặt đảo qua. Lúc này chúng đệ tử sớm đã không có lúc trước loại kia lời thề son sát. Một bộ Diệp Hiên tất thua dáng vẻ, trên mặt mỗi người đều mang mờ mịt, kinh hoàng, không biết làm sao thần sắc. Lưu Ly cái chết đả kích đối bọn hắn quá lớn. Phải biết trước kia Lưu Ly ở thời điểm, toàn bộ Lưu Ly thánh địa là bực nào phách lối, bá đạo, lúc nào đem mặt khác tam đại thánh địa để vào mắt. Mà bây giờ thánh địa trụ cột đổ, từ nay về sau bọn hắn tại cũng vô pháp tài trí hơn người. Không chút kiêng kỵ, bảo Luân Vương, người quyết định đi. Thích kiến há to miệng, trong miệng phát ra một trận khàn khàn khó nghe âm thanh. Âm thanh lối ra, thích kiến chính mình cũng giật nảy mình. Hắn đều đã sinh tử cảnh, sớm đã siêu thoát nhục thể phàm thai. Bây giờ nhưng là liền nói chuyện âm thanh cũng thay đổi. Có thể nghĩ hắn mới vừa áp lực lớn đến bao nhiêu. Thích không nghe vậy, trong lòng một trận tức giận. Thích kiến đây rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm. Hai người bọn họ cũng là sinh tử cảnh vương giả, dựa vào cái gì bởi hắn làm quyết định? Đại Bi Vương, lời này của ngươi nói rất hay không có đạo lý. Ngươi ta cùng là vương giả, dựa vào cái gì bởi bổn vương làm quyết định? Thích không hừ lạnh một tiếng. Bảo Luân Vương, bổn vương làm sao lại không có đạo lý? Ngươi là thánh địa đại trưởng lão, bây giờ thánh chủ vẫn lạc, trong thánh địa thuộc về ngươi lớn nhất, ta thánh địa tiền đồ, tự nhiên bởi ngươi đến quyết định. Thích kiến nghe vậy, sụ mặt phản bác, bốn phía đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, cái này còn sót lại hai tên vương giả. Thế mà ngay tại trước công chúng dưới lẫn nhau trốn tránh dâng lên. Phải biết trước kia Lưu Ly thánh chủ ở thời điểm, nhưng từ không phát sinh qua chuyện thế này. Lưu Ly thánh địa luôn luôn đều đã đoàn kết lấy xưng, chưa bao giờ có nội chiến. Diệp Hiên trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ Lưu Ly thánh địa đã xong. Cho dù là bọn họ không thần phục, ngày sau cũng sẽ tứ phân ngũ liệt. Trừ phi, Lưu Ly thánh địa lại xuất hiện một người như Lưu Ly giống vậy nhân vật kiêu hùng. Thích không cùng thích kiến tiếng chỉ trích càng lúc càng lớn. bốn phía các đệ tử cũng dần dần chia làm hai phái. Với nhau cãi vã, nghe hỏi mà đến một chút thả chữ lót trưởng lão. Thấy thế đều ngạc nhiên, lưu ly thánh địa phế đi. Bạch Vũ lắc đầu, hướng phía Diệp Vô Đạo đám người nói. Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần nhẹ gật đầu, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng tràn đầy khoái ý, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.